đừng để bị vây trong đại trận, không hổ là quỷ tiên từ Bạch Oánh. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng, lúc này Lục Lâm Thiên mới chính thức cảm nhận được sự đáng sợ của quỷ tiên từ Bạch Oánh. Đi qua Dặng Trúc, trên đỉnh núi, một kiến trúc khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt Lục Lâm Thiên. Chính là đại điện của La Sát Môn khi trước, thế nhưng lúc này đại điện đã được sửa chữa một phen, diện tích cũng lớn hơn không ít, tham kiến hai vị cung phụng. Lúc này, hai đệ tử Tu Vi Vũ Sư đã xuất hiện trước mặt mọi người. Nhìn thấy Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh và Quỷ Tiên Từ Bạch Oánh hai người lập tức hành lễ, đệ tử không biết trưởng môn giá lâm, mong trưởng môn thứ tội. Khi hai đệ tử nhìn về phía Lục Lâm Thiên bên cạnh Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh tức thì sắc mặt đại biến. Hai người này đều là đệ tử của Cửu Hoa Môn đầu hàng, sau khi được nhận vào hiện tại cũng được coi như đệ tử lâu năm của Phi Linh Môn, đương nhiên là nhận ra Lục Lâm Thiên. Đệ tử bình thường trong Phi Linh Môn ngay từ đầu không biết trưởng môn rời khỏi Phi Linh Môn, thế nhưng lâu dần không ít đệ tử biết trưởng môn rời khỏi Phi Linh Môn. Lúc này hai đệ tử Phi Linh Môn đột nhiên nhìn thấy trưởng môn xuất hiện cho nên vô cùng hoảng sợ, đúng lên đi. Lục Lâm Thiên nói với hai đệ tử Phi Linh Môn, các đại đường chủ tới đủ chưa? Quỷ tiên từ Bạch Oánh hỏi, bẩm cung phụng, các đại đường chủ đều tới rồi, trưởng môn, chúng ta vào thôi. Quỷ tiên từ Bạch Oánh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước mặt người ngoài mặc kệ là Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh hay là quỷ tiên từ Bạch Oánh đều gọi Lục Lâm Thiên là trưởng môn. Lục Lâm Thiên gật đầu lập tức đi cùng hai người vào trong đại điện. Trong đại điện, đám người Lưu Nhất Thủ đang chờ đợi, bỗng nhiên mấy người nhíu mày rồi lập tức đứng dậy. Trong tâm thần bọn họ đột nhiên xuất hiện mấy đạo khí tức. Biết có người tiến vào. Mà lại có thể tiến vào đại điện thì chỉ có hai vị cung phụng. Thế nhưng lúc này sắc mặt đám người lại có chút nghi hoặc. Trong tâm thần cảm ứng của bọn họ, lúc này có ba đạo khí tức đang tiến đến. Ngoại trừ hai vị cung phụng ra còn có một người khác. Cách chương.